Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, ta tức là thiên tai. Tâm linh đại sư, cái này mới là sừng sững khắp cả thế giới hiện thực mấy chục tỷ người loại phía trên đỉnh tiêm tồn. Tại, cho dù là ở cái thế giới này, bọn hắn cũng là cao cao tại thượng chư thần. Hưởng thụ ức vạn dân bản địa cúng bái cung phụng, phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh nhân, tứ đại tu hành đẳng cấp, đã trở thành cân nhắc nhân sinh đẳng cấp cọc tiêu. Địa cấp tâm linh người tu hành, liền có thể trên phạm vi lớn trả lại cường hóa tự thân. Từ mà trở thành danh phù kỳ thực tiểu siêu nhân, cũng là điều khiển cơ giáp ngao du tinh không môn hạm. Thiên cấp càng là có được tâm linh can thiệp hiện thực, cực kỳ cường hãn ý niệm công kích, có thể trống rỗng bóp nát cơ giáp, lăng không phi hành, mỗi cấp bậc đều là một đường to lớn cánh cửa, một loại nghiêng trời lệch đất biến hóa, vẻn vẹn là Tô Vân, tấn thăng địa cấp về sau, để hắn nguyên bản một mực suy yếu thân thể tố chất cuối cùng là đạt được ngăn chặn. Tâm linh can thiệp thân thể, bắt đầu toàn phương vị điều chỉnh cường hóa tự thân, để hắn cho dù là mỗi ngày nằm, chạy bộ, quyền kích các loại đều siêu việt 21 thế kỷ đỉnh tiêm vận động viên. Một loại khó mà dùng khoa học để giải thích hiện tượng thần bí. Trên tường thành, Tô Vân thổi lất phất vực sâu mang theo mùi lưu huỳnh hơi phong. Y nguyên cảm thấy có chút không chân thực. Lần này, hắn không có nằm tại máy chơi game liền dụng ý biết giáng lâm cái thế giới này. Điều khiển cỗ này ác ma phân thân. Chẳng lẽ nói, ta phân ra một tia linh hồn. Trên thực tế chính là ta chân chính linh hồn. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái không dám xác định kinh người suy đoán. Lúc trước Tô Vân vận dụng thủ đoạn đặc thù. Tại trong Pháp Sư Tháp đem linh hồn chia ra một tia. Phía trên ngưng tụ hắn tất cả ký ức, cũng cùng bản thể có thần bí liên lụy, sau đó thi triển ma ấm hồn, đem rót vào một cái vực sâu nhuyễn trùng trong cơ thể. Từ đó triệt để đoạt xá biến thành một cái ác ma. Ma ấm hồn, bị hắn tăng lên tới level 400 về sau, đã có được trực tiếp phân liệt linh hồn tiến hành linh hồn đoạt xá cường đại năng lực. Đây cũng là hắn thi triển thủ đoạn này át chủ bài. Nếu như thành cái thế giới này khi thành thế giới chân thật, như vậy hắn tiến vào trò chơi thì tương đương với linh hồn tiến vào, mà phân ra một tia linh hồn đoạt xá thành phân thân, vậy thì tương đương với đem một tia linh hồn lưu tại cái thế giới này. Từ mà không cần máy chơi game liền có thể trực tiếp điều khiển cỗ này phân thân. Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tự thể nghiệm đến loại này thần kỳ, Tô Vân Nguyên có chút không dám vững tin, nếu là linh hồn trú lưu ở cái thế giới này, như vậy người chơi sau khi chết, linh hồn đến cùng là lấy cái gì hình thức bảo tồn lại? Ô, đúng lúc này, hùng hồn thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa, lại một lần chiến tranh bắt đầu. Đây là Vạn Uyên Bình Nguyên, có thể nói huyết chiến mỗi thời mỗi khác đều ở trên diễn. Ác ma lĩnh chủ cùng ác ma lĩnh chủ. Ác ma lĩnh chủ cùng tà thần. Ác ma cùng ma quỷ các loại. Không ngừng nghỉ chiến đấu. Rất nhiều thế lực ở cái thế giới này điên cuồng chinh chiến. Đem toàn bộ thế giới biến thành huyết tinh chiến trường. Mỗi ngày chết mất ác ma Sorion thành tổng nhân khẩu còn nhiều hơn rất nhiều lần. Một bên khác. Ryan thành Tây Bộ, Kiro bảo, nơi này là lãnh địa cùng đầm lầy tử vong giao giới địa phương. Vậy là phụ trách trông coi phòng ngự đầm lầy tử vong cứ điểm. Từ khi trong đầm lầy tử vong Hắc Long sau khi tỉnh dậy, nơi này đã trở thành thần quyến giả tập trung nhất địa phương. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn thần quyến giả lui tới. Nhưng bây giờ đầm lầy tử vong đã sớm bị chế tạo thành một cái tử vong cấm địa. Để xưa nay cả gan làm loạn thần quyến giả nhóm, vậy không dám tùy ý tiến vào. Một khi gặp cái kia chút tinh nhuệ quái vật binh sĩ, cho dù là cao giai chức nghiệp giả cũng khó có thể đào thoát. Mấy kẻ mạo hiểm tại trong tửu quán buồn bực ngán ngẩm uống rượu nói chuyện phiếm. Nghe nói thành chủ đại nhân ban bố chiến tranh lệnh động viên. Lần này đem hội thuê truyền kỳ cường giả xuất thủ đồ long. Không biết chừng nào thì bắt đầu a. Một tên chiến sĩ thần quyến giả chút xuống một ngụm rượu lớn. Nói lầm bầm, nếu không phải nghe được tin tức này, bọn hắn sớm liền rời đi cái này nguy hiểm chi địa. Bây giờ đầm lầy tử vong thế nhưng là danh phù kỳ thực tử vong cấm khu. Một khi xâm nhập trong đó liền nhất định cửu tử nhất sinh. Để từng nhánh lão lái xe tiểu đội đoàn diệt ở bên trong. Tử vong một lần liền là rơi xuống ba cái điểm thuộc tính. Cộng thêm tổn thất trên thân tất cả trang bị. Như thế tổn thất thảm trọng. Tự nhiên để thần quyến giả nhóm trốn tránh. Bọn hắn bản thân liền là một đám hám lợi gia hỏa. Nơi nào có chuyện tốt cái thứ nhất xuất hiện liền là bọn hắn. Tại các loại bí cảnh bảo tàng nơi đó giết đến máu chảy thành sông. Có trời mới biết cái kia tiểu thí hài thành chủ từ nơi nào tìm được truyền kỳ. Hắn đồng bạn lắc đầu, đối với cái này cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách bọn hắn mấy trăm cây em đầm lầy tử vong chỗ sâu. Đi tới một cái đặc thù khách nhân, một tên truyền kỳ druid, nam tử mặc màu nâu giáp da, giống như là dùng một loại nào đó thực vật da bện mà thành. Hắn trong tay cầm một căn cao su gỗ quyền trượng, nhưng đỉnh đầu to lớn nhô lên, để nó có điểm giống là đầu đinh chùy, mà không phải dùng để thi pháp công cụ. Nam tử cưỡi một đầu to lớn cú mèo từ trên bầu trời hạ xuống. Tại từng đội quái vật nhìn soi mói, đi tới một đầu quái vật khổng lồ trước mặt, một con rồng, một đầu cực kỳ to lớn hắc long. Đầu này giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen như thế nằm ở trong nước. Sau xe ngựa còn muốn đại long đầu nhìn xuống hắn, mở miệng nói, nhân loại, ngươi cái này là muốn khiêu khích ta. Nó sừng căn cùng gương mặt xương vị trí vỏ ngoài gấp bao chặt lấy xương cốt. Hốc mắt hãm sâu, cái mũi hẹp dài, nhìn tựa như là khô lâu dữ tợn mà tà ác, nhưng ở hắc long nhìn soi mói. Nam tử trung niên thở dài, ta vô ý khiêu khích các hạ, ta là tự nhiên nghị hội phái tới sứ giả, ngài xuất hiện đã nghiêm trọng phá hủy đầm lầy tử vong tự nhiên. Không biết có bao nhiêu chủng tộc sẽ tại trường hạo kiếp này bên trong diệt tuyệt. Các hạ, đình chỉ chiến tranh đi, không phải chúng ta tự nhiên nghị hội đem sẽ ra tay ngăn cản ngươi. Rầm rầm. Hắc Long từ trong đầm lầy đứng lên, thân hình khổng lồ làm cho đối phương ở trước mặt mình lộ ra càng phát ra nhỏ bé. Các loại đứng sau khi đứng lên tài năng nhìn thấy, đầu này Hắc Long thân thể dài đến hơn 40 mét. M, đầu độ cao vượt qua 10 mét. M, một đầu cực lớn đến kinh người quái vật kinh khủng. Ha ha ha, tự nhiên nghị hội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ai có thể ngăn cản ta? Hắc Long gầm thét lên, cất bước đi ra đầm lầy, một cước trùng điệp dẫm trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đều đang rung động, phảng phất phát sinh địa chấn. Ta tại cái kia chút sâu kiến trong lòng gieo rắc sợ hãi. Ta mới là mảnh này đại địa chủ nhân, hết thảy vàng bạc bảo vật đều là ta tài phú, dù ai cũng không cách nào chiếm cứ. Tại đầu này thái cổ cự long gào thét dưới, cho dù là truyền kỳ druid đều có vẻ hơi yếu ớt. Druid nhíu mày nhìn xem nó, ngươi trên người có vực sâu chiếu cố, ngươi vậy mà đầu phục vực sâu. Thái cổ hắc long bản thân liền là khiêu chiến đẳng cấp level 22 kinh khủng tồn tại. Hoàn toàn có thể chính diện nghiền ép phổ thông truyền kỳ. Cho dù là đỉnh phong truyền kỳ một mình cũng đừng hòng giết nó. Thậm chí sẽ bị nó phản sát. Bây giờ càng là đạt được vực sâu chiếu cố. Thực lực càng là cường hãn đến không cách nào cân nhắc. Ha ha, vì lực lượng cùng tài phú, ta có thể làm ra hết thảy. Hắc Long nhếch miệng tràn đầy trào phúng nhìn xem hắn. hoàn toàn không có giải thích phủ nhận ý tứ. Tại chủ vị diện, đầu nhập vào vực sâu thế nhưng là người người kêu đánh trọng tội. Tuyệt đối hội dẫn tới đánh thánh võ sĩ đến đây vây giết. Nhưng có cường đại như thế thực lực, để nó đã khinh thường tại che giấu điểm ấy. Các hạ, người cần gánh chịu làm như vậy hậu quả. Druid ngẩng đầu tới đối mặt, không chút nào lui. Ha ha, hậu quả, ngu xuẩn nhân loại, người căn bản vốn không biết ta cường đại. Hắc Long ha ha một cười, bỗng nhiên kích động cánh chụp về phía hắn. Long rực đánh ra, Druid thân thể bị nó trực tiếp đập nát, lại không có chút nào huyết nhục tuôn ra, mà là biến thành một cây nhỏ ngã trên mặt đất. Hắc Long vậy lơ đễnh, bước động bước chân, vỗ dài đến hơn 30 mét. To lớn long rực, hướng phía phương đông bay đi, bên cạnh bay bên cạnh gầm thét lên. Ta, hát đi, ngàn năm trước liền đã tại nhân loại trong lòng gieo rắc sợ hãi. Ta mới là mảnh này mặt đất chân chính chúa tể già. Nhân loại hết thảy đều là sâu kiến, tại ta dưới chân run rẩy thút thít a. Ta tức là thiên tai. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.